Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1835, Đại Quân Đối Chọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tại đây, ngoại trừ bản tôn ở ngoài, đều là chúa tể cấp bậc kiếm tu. Nhưng ở trường hợp này dưới, bản tôn lại thần sắc bình tĩnh, không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay cả ở Lý Lương Dịch dưới sự uy hiếp, cũng là bất động thanh sắc. Kiếm Phong Tử, ngươi muốn lựa chọn tham chiến, có lý do gì, đừng nói cho lão phu, chỉ là tay ngươi nhột khó nhịn. Kiếm giới đại trưởng lão vẫn nhắm hai mắt, đột nhiên thốt ra. Kiếm Phong Tử tùy ý nói ra, lý do sao, có hai điểm, đệ nhất, đối phương trong trận doanh có cổ giới. Lý do này nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Lấy kiếm giới cùng cổ giới ác liệt quan hệ, quả thực không cách nào để cho nhân phản bác. Kiếm Phong Tử tiếp tục nói. Thứ hai, môi hở răng lạnh đạo lý, tin tưởng các vị cũng đều hiểu. Chê cười, nghe đến đó, Lý Lương Dịch nhịn không được trước mặt mọi người bác bỏ đạo. Hoa giới không phải là chúng ta kiếm giới thần. Hắn cũng không có tư cách đó cùng thực lực. Hoa giới hủy diệt, chúng ta kiếm giới căn bản cũng không có bất kỳ chỗ hỏng. Tầm nhìn hạn hẹp, Kiếm Phong Tử suy cười một tiếng. Nếu là hoa giới bị diệt tộc, hoa giới phiến tinh vực quy về ai chiếm lĩnh? Vậy dĩ nhiên là chúng ta mỗi bên đại giới diện chia cắt. Lý Lương Dịch thốt ra. Hắc, Kiếm Phong Tử cười quái dị một cái. Ta liếc nhìn Lý Lương Dịch hỏi. Chúng ta kiếm giới thẳng tuốt khoanh tay đứng nhìn. Có thể chia cắt lợi ích thời điểm nhảy ra. Ngươi nếu là đạo cổ mộ tam giới thống lĩnh, sẽ đáp ứng sao? Hoa giới bị diệt, xuống một cái giới diện là nơi nào? Bất đồng Lý Lương Dịch trả lời. Kiếm Phong Tử lại nói ra. Tất nhiên là Phật giới. Ta dám cắt xác định. Cái này hoa giới chịu khổ, Phật giới tất nhiên sẽ đứng ra. Nhưng lấy Phật giới lực lượng, dĩ nhiên là vô pháp ngăn cản đạo cổ mộ tam giới. Cái này tam đại giới diện tiêu diệt hoa giới đạt được chỗ tốt, sẽ đình chỉ cước bộ sao? Bọn họ nhất định sẽ đem mục tiêu kế tiếp đặt ở Phật giới trên. Phật giới sau là ai? Kiếm Phong Tử liên tiếp vấn đề, để cho Lý Lương Dịch trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời ý nghĩ của có chút truyền bất quá Loan Nhi. Kiếm giới đại trưởng lão lên tiếng nói. Ngươi nói những thứ này quá mức hư vô mờ mịt. Kiếm giới nếu là lựa chọn đứng ra, sẽ có được thế nào tốt hơn ở trong? Cái này mới là trọng yếu nhất. Kiếm Phong Tử trầm giọng nói. Đầu tiên, các vị cũng rõ ràng một việc. Đó chính là, chỉ cần chúng ta biểu hiện đầy đủ cường thế, trận này giới diện chiến tranh chưa chắc sẽ đánh nhau. Đạo cổ mộ tam giới phát động giới diện chiến tranh mục đích đơn giản là bởi vì một cái lâm dịch. Nhưng bởi vì một cái giới vương, đạo cổ mộ tam giới liền sẽ cùng kiếm giới, Phật giới khai chiến. Đông đảo chúa tể lộ ra vẻ trầm tư, gật đầu. Cái này trên thực tế là lục đại đỉnh cấp giới diện trong lúc đó một hồi đánh cờ cùng đọ sức. Chỉ bất quá, chiến trường cùng nguyên nhân dẫn đến rơi vào hoa giới. Kiếm Phong Tử tiếp tục nói. Về phần chỗ tốt, vậy cũng rất rõ ràng. Kiếm giới cái này nếu là xuất thủ, đúng vậy hoa giới mà nói là một cái lớn lao nhân tình. Mà cái kia lâm dịch nếu là sống sót, hoa giới quật khởi đã là tất nhiên. Có thể để cho quật khởi hoa giới thiếu người một cái đại nhân tình, sao lại không làm? Hoa giới nếu là lại xuất hiện một cái tiêu tiết tiên tử, trước hết xui xẻo chính là đạo cổ mộ tam giới. Nhưng vào lúc này, kiếm giới đại trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, trong hư không dĩ nhiên bắn ra hai luồng chói mắt ánh sáng. Giống như mũi nhọn, bản tôn đều theo bản năng híp dưới hai mắt. Ngân huy trong nháy mắt đầy đồng tử. Mới thích ứng kiếm giới đại trưởng lão trong mắt phụt ra ánh sáng. Kiếm Phong Tử, ta hạ lệnh, lấy ngươi làm thống lĩnh, chuẩn bị tùy thời trợ giúp hoa giới. Kiếm giới đại trưởng lão trầm giọng nói ra. Phải kiêng nhất, Lấy kiếm giới lợi ích làm trọng, như gặp sự tình không thể làm, nhất định phải mang theo kiếm giới đúng lúc thoát thân. Long giới, long cung trong, long thước cùng mấy vị chúa tể cấp thần long tụ chung một chỗ. Trong đó một vị lão long trầm giọng nói, kỳ thực, đại tiểu thư nói vẫn là có mấy phần đạo lý. Đạo cổ mộ tam giới cái này rất có thể là phô trương thanh thế. Chỉ cần chúng ta đứng ra, còn nữa, Phật giới, kiếm giới đứng ra, đạo cổ mộ tam giới tuyệt đối không có bởi vì một cái giới vương phát động đại nạn cấp giới diện chiến tranh. Phật giới đứng ra ta có thể hiểu được, nhưng nghe Lam Nhi ngôn từ chuẩn xác nói kiếm giới cũng sẽ ra mặt. Không biết nàng từ nơi nào lấy được tin tức, phải chăng chuẩn xác, một vị thần long có chút nghi hoặc. Long thước cười lạnh nói, những thứ này phân tích, khẳng định không phải là Lam Nhi nghĩ ra được. Những lời này, cũng tất nhiên là có người dạy cho nàng. Hừ, giới chủ có tính toán gì không? Mấy vị khác thần long nhìn long thước thần sắc bất thiện, vẫn là lên tiếng hỏi. Long thước trầm ngâm nói, tạm thời đứng ra trợ giúp hoa giới. Nếu là đạo cổ mộ tam giới không tiếc bất cứ giá nào động thủ, chúng ta liền rút khỏi. Vạn giới sơn đánh một trận sau, chư thiên vạn giới bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Mỗi bên đại giới diện trong lúc đó lui tới càng mật thiết. Một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí tràn ngập ra, vờn quanh ở hoa giới xung quanh. Vài ngày sau, ngay cả hoa giới trong tu sĩ bình thường cảm nhận được từng đợt áp lực. Lâm Dịch một mực bỉ ngạn tinh trong, không có rời khỏi nửa bước. Tam đại vực chủ ở ngày hôm qua cũng đã trở lại bỉ ngạn tinh. Chỉ có Phật giới rõ ràng biểu thị sẽ trợ giúp hoa giới. Kiếm giới cùng long giới không có đáp ứng, nhưng cũng không đủ cự tuyệt. Lâm Dịch đã sớm thông qua bản tôn biết được kiếm giới tình huống, dĩ nhiên là chút nào không lo lắng. Chỉ là có chuyện ngoài Lâm Dịch dự liệu, thúc đẩy kiếm giới trợ giúp hoa giới một chuyện, bản tôn ở trong đó vẫn chưa ra bao nhiêu lực. Tuy rằng bản tôn lúc đầu dự định cũng là để cho kiếm phong tử đứng ra, nhưng không đợi bản tôn khuyên bảo, kiếm phong tử lại bản thân đứng dậy, lựa chọn trợ giúp hoa giới. Kiếm phong tử, Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng, như có điều suy nghĩ. Người này năm đó cũng tất nhiên có không giống người thường qua. Khoảng cách vạn giới sơn đánh một trận vừa vặn đã qua một tháng. Một ngày này, chư thiên vạn giới sôi trào. Lấy đạo cổ mộ tam giới dẫn đầu, vô số giới diện đều cùng tinh nhuệ tu sĩ xuất động. Đi hoa giới, trong này, liền có cùng hoa giới kết thù rực giới, độc giới, ngoại trừ một chút không biết tên tiểu giới mặt, còn có đứng hàng thập đại giới diện trong ngũ hành giới cùng vũ trụ giới. Thập đại giới diện trong, vứt khứ đứng đầu nhất lục đại giới diện, cũng chỉ còn lại có hoa giới, ngũ hành giới, thú giới, vũ trụ giới. Cái này tứ đại giới diện trong, hoa giới vẫn bị công kích nhất phương. Nói cách khác, ngũ hành giới cùng vũ trụ giới đứng ở đạo cổ mộ tam giới nhất phương, để cho một trận chiến này trở nên càng không có lo lắng. Đạo cổ mộ tam giới xuất lĩnh đông đảo giới diện quy mô đột kích, chúa tể trên trăm vị, giới vương tính lấy ức số, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, khí thế hung hăng. Phật giới vì bang trợ hoa giới, ngũ tổ cũng tới ba vị nhiều, Hoằng Nhẫn Phật, Tăng Sán Phật, Tuệ Có Thể Phật, xuất lĩnh nghìn vạn Phật giới tăng đồ đến đây trợ giúp. Nhưng so sánh với so đo đạo cổ mộ tam giới trận thế, Phật hoa hai giới rõ ràng yếu đi rất nhiều. Tam đại vực chủ cùng Hoằng Nhẫn Phật, Tăng Sán Phật, Tuệ Có Thể Phật đứng sóng vai ở sáu vị chúa tể phía sau, chính là hôm nay giới vương cảnh hung danh hiền hách Lâm Dịch. Thấy phô thiên cái địa mà đến đại quân, đừng nói là giới vương, coi như là ở đây sáu vị chúa tể cũng hơi biến sắc. Không bao lâu, Thương Cổ, Thái Tiêu đạo chủ, Hàn Cốt ba người lại xuất hiện ở hoa giới bên ngoài. cùng tam đại vực chủ cùng Phật giới ba tổ rằng co. Thấy hoa giới bên này trận thế, thương cổ thấy buồn cười. Không nghĩ tới a, hoa giới mấy vị đạo hữu còn có chuẩn bị. Bất quá nhớ bằng vào cái này ba cái hòa thượng, sẽ ngăn trở đại quân ta cước bộ. Đích thực ngây thơ, cách chương.